quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 376, chương 2709, Cá Chê Tinh, phần 2. Tất Tiến Thiền Sư nghe bọn họ nói xong, so với bọn họ thì còn khiếp sợ hơn. Nhị vị, linh bà bà này chính là Tây Thiên A-di-đà Phật chuyển thế, là Lạt Ma đương thời. Các vị chẳng lẽ không biết sao? Cái gì? Nói rằng nói bậy. Đằng Vĩnh Thanh nghe xong lời này, giận dữ, cả giận mà quát lên. Là kinh văn nào viết như vậy? Thực là yêu ngôn hoặc chúng mà, phải đẩy xuống 18 tầng địa ngục đó. Thất Tín Thiền Sư nhíu mày nhìn hắn nói: Vị công tử này, à tín Phật, ta là đệ tử của Lạc Già Sơn, từ nhỏ đã xuất gia, chỉ là vì muốn đi chu du thiên hạ cho nên không có xuống tóc mà thôi. Ngươi nói ta có tín Phật hay không? Thất Tín Thiền Sư lạnh lùng: Thì ra là người trong Phật môn ta. À, vị sư phụ này, những lời ngươi nói cũng chỉ có mình ta nghe được, coi như cũng xong. Ấy, nếu như mà truyền ra ngoài là phải ngồi tù đó. Linh bà chính là Phật tổ chuyển thế, đây là chuyện ai cũng biết, còn cần gì kinh văn chứng minh? Đường Kim Hoàng thượng tự mình sắc phong linh bà là quốc mẫu thì làm sao có thể là giả? Cái gì? Toàn là lời nói bậy, thật sự là nó sẵn nói bậy đó. Đằng Vĩnh Thanh tức giận đến điên cả người lên. Diệp Thiếu Dương đột nhiên chú ý, ở dưới chân tượng thần của linh bà có một bài vị bằng gỗ, bên trên có viết: Vô Cực Thánh Mẫu Tây Phương Phật Tổ Chân Thân Linh Bà. Trong lòng vừa động liền hỏi: Vô Cực Thánh Mẫu là có ý gì? Tất Tiến Thiền Sư đáp: À, tất nhiên là danh hiệu đạo giáo. Linh Bà không chỉ là Phật Tổ chuyển thế đâu, còn là bản tôn nhân gian của Vô Cực Thánh Mẫu, là thần tối cao của đạo giáo đó. Cái này nghe thật sự là lợi hại. Diệp Thiếu Dương tức giận đến phì cười: Linh Bà này thật là lợi hại, không riêng gì thần Phật tối cao Phật môn mà lại còn là thần tối cao của đạo môn. Bà ta một mình cai quản nhị giáo, chắc là bận rộn lắm hả? Tất Tín Thiền Sư đáp: À, mới đầu chúng ta cũng tranh cãi, không bên nào thừa nhận địa vị của linh bà ở tông môn của đối phương. Nhưng sau đó thiên tử hạ lệnh, thiên hạ đạo Phật là một nhà, đều là cung phụng linh bà. À, kể từ đó cũng không có mâu thuẫn gì, cũng không thèm có nhung bà, bát bà, tam bà gì nữa à. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi. Thiên hạ đạo Phật một nhà, đều cung phụng linh bà. Cái này là một cái thời đại mẹ gì đây? Là yêu ngôn hoặc chúng mà. Đằng Vĩnh Thanh đột nhiên nhổm dậy, hướng ra ngoài cửa. Diệp Thiếu Dương đuổi ra bên ngoài, nhìn thấy hắn đang cúi đầu tìm đồ vật gì ở trên đất, hỏi hắn đang làm gì. Đằng Vĩnh Thanh cũng không để ý, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn bên cạnh sân có một khối đá độ mấy chục cân, đi tới nhấc lên. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt hiểu rõ hắn định làm gì, vốn là định ngăn cản hắn. Trong lòng vừa động, không hề động thủ, nhìn hắn ôm khối đá vọt vào trong Đại Hùng Bảo Điện, đi thẳng đến chỗ tượng thần của linh bà. Này, người định làm gì vậy? Tất Tín Thiền Sư hét lớn lên một tiếng, ý đồ tiến lên ngăn trở, bị Đằng Vĩnh Thanh một cước đá bay, ôm khối đá dùng sức đập lên thần tượng. Oành một tiếng, khối đá nện lên thần tượng, đầu của linh bà nứt toác cả ra, Từng đợt linh khí nhẹ nhàng từ bên trong tỏa ra, một thời gian dài mới tan hết được. Người đâu? Tất Tín thiền sư khôi phục tinh thần, phát ra tiếng gầm rú như là con lợn bị chọc tiết vậy. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh Đằng Vĩnh Thanh, khen nói: Thanh ca, là Uy Vũ đó. Bây giờ hiện tại làm sao? Chạy sao? Làm thì cũng làm rồi, chạy cái gì, đánh một trận là được rồi. Khi đang nói chuyện, có mấy hòa thượng từ bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện chạy vọt vào, ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì. Tất Tín thiền sư gào khóc, chỉ vào tượng thần cho bọn họ xem. Đám hòa thượng nhìn thấy, giận đến cực điểm, muốn xông tới bắt Đằng Vĩnh Thanh. Diệp Thiếu Dương lắc lắc tay áo thi triển ngón nghề của Mao Sơn. Chỉ có mất vài phút, đám hòa thượng đã nằm sấp cả mặt. Ở bên ngoài còn có mấy người đuổi theo, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương có thể đánh người như vậy, lập tức kinh sợ, đứng đằng sau mà chửi rủa: Mau mau đến hậu sơn thỉnh phương trưởng, dùng pháp thuật bắt bọn họ. Còn nữa, mau chạy đi báo quan. Tất Tín thiền sư nhanh chóng dặn dò, đám hòa thượng lập tức chạy đi. Diệp Thiếu Dương tiếp đón Đằng Vĩnh Thanh, cùng nhau đi đến trong sân. Không bao lâu, một lão hòa thượng mang theo vài đệ tử từ cửa nhỏ thiên điện tiến vào. Tất Tín thiền sư nhìn thấy lão hòa thượng, lập tức kêu sư phụ, khóc ô ô hồi báo tình huống. Có chuyện như vậy sao? Lão hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, phái một đệ tử đi vào Đại Hùng Bảo Điện điều tra, đi ra báo lại là thật. Lão hòa thượng lập tức giận đến mức chòm râu dựng thẳng, chỉ vào hai người Diệp Thiếu Dương mà mắng: Phật môn tỉnh địa, các người vì sao lại ở đây dương oai, làm ra cái chuyện phát dồ đến mức này, không sợ là Phật tổ người giáng tội sao? Người cũng xứng mà nói đến Phật tổ sao? Đằng Vĩnh Thanh sắn tay áo xông tới. Hắn là người chân thật, hơn nữa lại tu Phật từ nhỏ, tính tình đặc biệt tốt, bình thường chuyện gì cũng có thể nhịn. Nhưng hắn không nhịn được nhất chính là tín ngưỡng của mình bị người ta chà đạp, phá hủy thần tượng, cũng không thể cân bằng được phẫn nộ ở trong lòng của hắn. Nhưng đám hòa thượng ban nãy đều là gà què. Lão hòa thượng này xem ra cũng có một chút tu vi, vì vậy lập tức xông tới, hai tay bắt quyết: Pháp sư! Lão hòa thượng này cau mày, lui về sau nửa bước, một tay ấn kết vươn tới Đằng Vĩnh Thanh, trong miệng thầm niệm chú ngữ. Một cỗ cương phong từ bên ngoài thân đằng khởi, áo cà sa ở trên người không gió mà tự bay, đến cả chòm râu cũng bay lên phần phật. Thượng nhân cảnh giới. Diệp Thiếu Dương âm thầm lẩm bẩm một tiếng rồi lắc đầu. Thực lực của Đằng Vĩnh Thanh tuy không là gì ở trước mặt mình, nhưng đối phó với lão hòa thượng này thực sự là vẫn có thừa sức. Vì vậy khoanh tay đứng ở một bên mà nhìn. Hai người hai tay cùng đánh chạm vào nhau. Qua một tiếng, lão hòa thượng phun ra một búng máu, bóng người bay ngược ra ngoài, lăn ra trên mặt đất. Còn chưa kịp bò dậy, nhấc một chân lên, giống như là cá bị mắc lưới, vẫn run rẩy không có ngừng. Đám đệ tử của hắn vừa thấy bị dọa mặt vàng như đất. Đằng Vĩnh Thanh đi tới phía bọn họ, vốn đang muốn đánh nhau, nhưng thấy mấy hòa thượng đột nhiên như là ong vỡ tổ, vọt tới chỗ lão hòa thượng quan tâm các kiểu. Đằng Vĩnh Thanh cũng có chút không biết nói gì, rõ ràng là đám hòa thượng nhận ra mình không phải là đối thủ, không dám động thủ, lấy chuyện này để làm cớ. Là nặng tay quá rồi đó. Đằng Vĩnh Thanh nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Ta không ngờ hắn yếu như vậy, là nhất thời ta phẫn nộ. Hắn có chút hối hận, đi xem xét lão hòa thượng thất khiếu thổ huyết, nhìn qua là thấy không có ổn rồi. Diệp Thiếu Dương đuổi mấy hòa thượng qua một bên, muốn xem xét tình hình của lão hòa thượng. Kết quả trên người lão hòa thượng đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, cả người thu lại, nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một con cá trê. Một con cá lớn dài độ một thước, là loại cá trê đầu to, thân hình nhỏ, nằm trên đất vô lực cẫy của. Là cá trê tinh. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh lập tức ngây dại. Đúng lúc này, con cá trê tinh đột nhiên phịch một cái, thân thể thẳng tắp nằm ở trên đất, tiêu mạn. Tinh phách từ trong cơ thể bay ra. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh bốn mắt nhìn nhau. Phương trượng của một ngôi chùa lại có thể là một con yêu quái. Chương 2710, ta đã trở về. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh bốn mắt nhìn nhau. Phương trượng của một ngôi chùa lại là yêu quái thì làm sao có thể như vậy? Đám đệ tử của Lão Hòa Thượng vốn đang nhìn thấy Lão Hòa Thượng bị trọng thương đều đang khóc giống rơi nước mắt, lo lắng vạn phần. Trong nháy mắt, sư phụ của bọn họ biến thành một con cá nằm trên đất, tất cả đều ngơ ngác. Nhất định là bọn họ dùng tà thuật che mắt, biến sư phụ thành hình dáng như vậy. Tất Tín Thiền Sư cũng lớn tiếng kêu lên: "Mọi người cùng nhau tiến lên báo thủ cho sư phụ." Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mấy đạo nhân ảnh, ánh mắt cừu hận dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương và Đặng Vĩnh Thanh. Đám hòa thượng từng người đứng hẳn dậy, chậm rãi đi về phía hai người. "Để ta đi." Diệp Thiếu Dương vọt qua trước đó, chủ động khởi động thế công. Đám hòa thượng từng người đứng thẳng dậy. Diệp Thiếu Dương dùng sức gõ một cái thật mạnh lên trán trống trơn của một hòa thượng. Hòa thượng kêu thảm một tiếng, ngồi ở trên đất, ôm đầu, vần vò. Diệp Thiếu Dương vọt vào trong đám người Tả Xung Hữu Đột, cũng không dùng pháp thuật gì cả, chính là gõ mạnh tay, mỗi thẳng một cái. Chỉ nghe đùng đùng mấy tiếng vang lên, đám hòa thượng một đám đều ngồi trên đất, ôm cái đầu chọc lốc mà rên rỉ. Chỉ còn lại một mình Tất Tín Thiền Sư đang há hốc mồm nhìn Diệp Thiếu Dương. "Sao? Đến đây chứ?" Diệp Thiếu Dương độc ác cười với hắn, ngoắc ngoắc tay. "Đến đây." Sĩ khả sát là bất khả nhục." Tất Tín Thiền Sư rút lui từng bước, lôi chẳng hạt ra, để lên tay bắt đầu lần chẳng hạt, tản mát ra linh lực. "Người cũng là pháp sư sao?" Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt hắn nói: "Không đánh, ta hỏi người một chút, phương trượng của các người tại sao lại là cá chê tinh?" "Là người..." Tất Tín Thiền Sư nhìn thấy hắn, giơ nắm tay lên cao, rồi lại nhất thời ủ rũ lắc đầu: "Không biết, ta không biết." "Thật sự không biết sao?" Diệp Thiếu Dương lạnh lùng giơ nắm tay về phía hắn: "Ta thật không biết, ta thật sự là không biết đâu." Tất Tín Thiền Sư nhất thời hoảng sợ, hai tay chắp lại đau khổ cầu xin, nhìn dáng vẻ của hắn thật như không giống như giả vờ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói tiếp: "Như vậy đi, ta cũng không có đánh người, ta hỏi người mấy vấn đề, người trả lời xong bọn ta sẽ đi. Thứ nhất, từ bao giờ các người lại bắt đầu tín Linh Bà Bà?" Tất Tín Thiền Sư suy nghĩ một chút rồi nói: "Từ cổ chí kim không phải đều là như vậy sao?" "Từ cổ chí kim? Lúc nãy không phải người nói Linh Bà Bà là hoàng đế được sắc phong sao?" "À đúng vậy, hoàng đế tiền triều sắc phong chính là vị là Phật tổ chuyển thế, được Linh Bà Bà phù hộ, thiên triều ta mới có thể có thiên hạ thái bình, là quốc thái dân an." Hàn Huyên nói chuyện với hắn một hồi, Diệp Thiếu Dương phát hiện ra Linh Bà Bà đối với bọn họ là một loại tín ngưỡng phát ra từ sâu trong đáy lòng. Nó giống như là đạo giáo tín ngưỡng tu hành, Phật môn tín ngưỡng Phật tổ. Chẳng qua ở thời đại này, những thần minh này đều bị Linh Bà Bà thay thế. Chân thần duy nhất ở trong thiên hạ, Thiên Huyền Thánh Mẫu, Phật tổ chuyển thế. Còn mẹ nó, nghe mà đã thấy sợ. Không hề nghi ngờ, những người này đều đã bị tẩy não. Kết quả này khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy vạn phần khiếp sợ, tuy nghĩ tới các loại khả năng. "À vậy, Đại Pháp Sư, chúng ta có thể đi không?" Tất Tín Thiền Sư sợ hãi hỏi. Mấy hòa thượng bên cạnh hắn cũng ôm đầu, vẻ mặt vô cùng khiếp đảm. "Được, đi đi." "À không đúng, đây là địa bàn của các ngươi, phải là chúng ta đi mới đúng." Diệp Thiếu Dương nhìn thi thể cá tinh ở trên đất, muốn hỏi bọn họ xử lý thi thể của yêu tinh này như thế nào. Ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ vẫn để cho bọn họ giải quyết. Đường đường phương trượng của một ngôi chùa lại là một con cá chê tinh, không chỉ có chút mỉa mai mà nó còn làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Gọi Đặng Vĩnh Thanh cùng đi." Đặng Vĩnh Thanh trầm ngâm một lát rồi hỏi Tất Tín Thiền Sư: "Các người đi âm ti như thế nào?" "Đúng rồi, đây mới chính là mục đích mình lên núi, muốn tìm pháp sư hỏi thăm bọn họ đi âm như thế nào. Kết quả bởi vì chuyện tượng thần mà lại quên đi chính sự." "Đi âm, tự nhiên là niệm chú ngữ đi âm ti đó." Tất Tín Thiền Sư thập phần nghi hoặc nhìn bọn họ, trong lòng cũng vô cùng khó hiểu. Hai người này pháp lực thâm hậu đến như vậy, tại sao lại hỏi cái vấn đề đơn giản như thế? Là chú ngữ gì? Diệp Thiếu Dương truy hỏi. Tất Tín Thiền Sư giảng giải chú ngữ cùng kết thủ pháp, so với chú ngữ đi âm ti truyền thống của Phật Đạo không có gì khác nhau, chỉ là đọc thêm hai câu chú ngữ có liên quan đến Linh Bà Bà, lấy tên Thánh Mẫu khám phá Đại La Hư Không. Tại sao lại có chuyện như vậy? Diệp Thiếu Dương và Đặng Vĩnh Thanh đều cảm thấy cực độ khó hiểu, vì thế để cho Tất Tín Thiền Sư chứng minh, quả nhiên mở ra được một cái khe hư không. Thừa dịp khe hư không chưa đóng, Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh nhảy vào. Vì tránh cho Tất Tín Thiền Sư ra hại mình, trước khi Diệp Thiếu Dương nhảy vào cũng kéo luôn cả Tất Tín Thiền Sư theo sau. Đi qua trong hư không một lát, ba người dừng ở quỷ vực. Từ xa xa nhìn thấy tường thành âm ti, Diệp Thiếu Dương lấy lại bình tĩnh, kéo Tất Tín Thiền Sư cùng nhau đi tới hướng của âm ti. Hai vị pháp sư, các người định làm gì? Cứ đi theo ta là được, bây giờ đã tới âm ti rồi, ta còn có thể làm gì ngươi? Một đường đi tới cửa thành, bị âm binh thủ thành chặn lại. Diệp Thiếu Dương đánh giá một chút đám người này, đều không có quen biết. Âm binh cũng có thời gian phục dịch, giống như ở nhân gian, đại bộ phận đến thời điểm sẽ đi đầu thai. Chỉ có một số ít tướng lĩnh cấp bậc mới có thể ở quỷ vực trường kỳ nhậm chức. Diệp Thiếu Dương dùng đạo môn lễ tiết chắp tay với bọn họ nói: tại hạ Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương, vị này là Lạc Già Sơn đệ tử Đặng Vĩnh Thanh, còn vị này... Tất Tín Thiền Sư cuống quýt xoa tay: ta chỉ dẫn đường, tất cả chuyện này không có liên quan đến ta. Hai vị pháp sư, hay là các người thả ta trở về. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, bây giờ đã đến âm ti, có giữ hắn cũng không còn tác dụng, vậy quyết định thả hắn trở về. Tất Tín Thiền Sư ngàn ân vạn tạ rồi quay đầu bước đi. Một ngân giáp quỷ võ sĩ bước tới, dò xét đánh giá bọn họ rồi nói: đến âm ti ta có chuyện gì? Tiêu Lăng Quân của Thiên Tử Điện là bạn tốt của ta đó, ta tìm hắn một chút việc, thỉnh tướng quân giúp đỡ cho. Ngươi là Mao Sơn đệ tử? Ngân giáp quỷ võ sĩ không đáp mà hỏi ngược lại. Diệp Thiếu Dương gật đầu, muốn lấy thiên sư bài cho hắn xem, vừa sờ lên người mới nhớ ra thiên sư bài của mình đã đánh mất. Ngân giáp quỷ võ sĩ nhất thời trách mắng: hay lắm, là pháp sư nhân gian từ nơi đâu mà dám vọng ngôn ở âm ti? Ngươi là Mao Sơn đệ tử, tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn: vì sao ta phải từng gặp ngươi? Một binh sĩ ở bên cạnh cười nói: ngươi nha, lần này đụng phải vách tường rồi, lần sau nhớ bịa cái tên môn phái khác. Thường tướng quân của chúng ta sinh tiền chính là Mao Sơn đệ tử, được thanh đế sắc phong, mấy tháng trước mới vâng mệnh làm đô thống của chúng ta. Ta xem người tuổi còn trẻ, nếu như là đệ tử Mao Sơn, làm sao mà lại không biết hắn? Ấy, như vậy thật sự là cứng họng. Là thường ở trong thường xuyên sao? Đám thường tướng quân nghe vậy thì sửng sốt, rõ ràng là hắn có ý tứ gì, không trả lời cũng không phủ nhận. Diệp Thiếu Dương trong lòng nhanh chóng nhớ lại tên tuổi tổ tiên Mao Sơn lịch đại, xem có ai là họ Thường. Tuy là tiền nhân mấy trăm năm, nhưng may mắn là Mao Sơn lịch đại đều không có nhận người bừa bãi. Đệ tử nội môn đều là hai người là nhiều. Trăm ngàn năm trôi qua, lịch đại đệ tử đều có danh họ, ký danh ở trong danh sách. Lúc Diệp Thiếu Dương nhàn rỗi, thường lật mở ra xem, đại khái là đều nhớ rõ từng người một. Chương 2711, ta đã trở về. Phần 2. Thường, họ Thường tên gì nhỉ? Đột nhiên ánh mắt sáng lên, một cái tên hiện ra, lập tức nói là Thường Thục Tân, Thường tiền bối. Thường tướng quân cười lạnh: Mao Sơn là đại môn đại tông nhân gian, hắn sinh tiền cũng là một nhân vật oai phong, được người ta biết tên cũng rất là bình thường. Diệp Thiếu Dương nói: người tên là Thường Lục Tân, là đệ tử đời thứ 19 của Mao Sơn. Bình sinh hiếu chiến, 30 tuổi đi du ngoạn thiên hạ, chém giết bốn phương quỷ mị, thanh danh hiển hách. Năm 40 tuổi, người độc sấm Bắc Tông, một người tên là... Nói chung là một pháp sư Bắc Tông, cả đời làm quỷ chủng ở Nhạm Đãng Sơn. Người vì thanh lý môn hộ một mình độc sấm, kết quả cùng tên kia đồng quy vu tận. Có phải như vậy không? Diệp Thiếu Dương đọc lầu lầu những tư liệu trong điển tịch có liên quan đến hắn. Thường tướng quân lạnh lùng cười. Việc này người trong thiên hạ đều biết, chứng minh được điều gì? Được rồi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đột nhiên nâng tay trái tạo một pháp ấn, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra có hỏa diễm xích lam hai màu từ khe hở trong hư không xuyên tới, quấn quanh trên không trung hình thành một chữ triện màu nhạt, sau đó chậm rãi tan đi. Thường tướng quân vốn đang cười lạnh nhìn hắn bày trò, thấy một màn như vậy dần dần thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: Người là ai? Ta nói rồi, ta là đệ tử Mao Sơn. Nói sằng nói bậy. Diệp Thiếu Dương nhún vai: Vậy chiêu thức pháp thuật ta vừa thực hiện, ngươi hẳn nhìn ra là pháp thuật nội môn của Mao Sơn, không truyền ra ngoài, chẳng lẽ còn là giả? Thường tướng quân nhìn hắn trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên dường như tỉnh ngộ. Người chính là ẩn đồ mà sư thúc ta thu nhận ở nhân gian. Ẩn đồ? Sư thúc của hắn là ai? Diệp Thiếu Dương cau mày tìm tòi ở trong đầu, nhưng thường tướng quân nhìn thấy lại nghĩ là hắn thừa nhận, trong lòng càng thêm xác định. Một tay kéo hắn qua một bên thấp giọng: Người hẳn là biết thân phận của mình. Nếu như người là ẩn đồ, không thể tự nhận mình là Mao Sơn đệ tử, trừ phi người lên núi nhận tổ quy tông. Người phải hiểu quy củ này. Diệp Thiếu Dương tròng mắt xoay tròn, xem ra vị sư thúc kia của hắn đại khái là có bí mật gì không muốn cho người khác biết. Nghe ý tứ của thường tướng quân cũng là không có hy vọng để người ta biết, liền biết thời thế, gật đầu: Sư huynh, lần này ta cũng vì muốn được ngươi chú ý, ta hết cách, xin bồi tội cùng ngươi. Thường tướng quân sắc mặt dịu xuống, thở dài nói: Mà thôi, ngươi lại là đồ đệ của hắn, ta cũng không còn gì để nói. Sư phụ ngươi đã đi đầu thai, ngươi là ẩn đồ, dù sao cũng là đệ tử Mao Sơn. Tương lai còn tu luyện, đừng quên xuất thân của mình, đừng có đi theo con đường tà đạo. Sư huynh, ngươi giáo huấn rất phải. Thường tướng quân nói: Vậy ngươi đến âm ty làm gì? Không dám giấu, ta thật sự đi tìm Tiêu Lăng Quân đó. Ta với hắn là bạn tốt, loại sự tình này làm sao ta dám nói dối. Hơn nữa đây là âm ty, ta cũng đâu có chán sống đâu. Thường tướng quân sắc mặt dịu xuống: Ấy, được rồi, ngươi đi đi. Chỉ là không được ở lại quá lâu đâu. Nếu như có việc thì đến đây tìm ta. Tốt. Sư huynh, ngươi bảo trọng. Có khó khăn ta khẳng định tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng không dám nhiều lời cùng hắn, sợ bị lộ ra, nháy mắt đối với Đằng Vĩnh Thanh. Hai người vội vàng rời đi, thẳng đến Thiên Tử Điện. Âm ty ở thời Minh Triều cũng không khác biệt so với mấy trăm năm sau, chỉ là có một số hình thái kiến trúc không giống, có thể là trong mấy trăm năm đã có tu sửa. Đi vào cửa của Thiên Tử Điện, Diệp Thiếu Dương thỉnh thủ vệ đi thông báo cho Tiêu Dật Vân, sau đó ở bên ngoài chờ đợi. Đây là lần thứ hai. Nhớ tới lần trước xuyên không tìm Tiêu Dật Vân hỗ trợ là ở thời Dân Quốc, hiện tại đã một phát tới tận Minh Triều. Đợi một hồi thấy Tiêu Dật Vân đi ra, Diệp Thiếu Dương ánh mắt sáng ngời. Loại cảm giác thấy huynh đệ vẫn luôn luôn kích động, chỉ tiếc là hắn không có quen mình. Cũng may Diệp Thiếu Dương xem như là có kinh nghiệm, kéo hắn qua một bên, giống như lần trước, nói mấy chuyện bí ẩn nhất có liên quan đến hắn. Tiêu Dật Vân từ từ khiếp sợ ban đầu, đến cuối cùng thì bán tín bán nghi, kinh ngạc nhìn hắn. Hết cách rồi, ta mới đến tìm ngươi đó. Tiêu Dật Vân nhún vai: Mà ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi thôi. Tiêu Dật Vân kinh ngạc nhìn hắn nói: Nếu như để cho ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi nhổ hai sợi tóc đưa cho ta. Cái gì cơ? Diệp Thiếu Dương hỏi. Bất kỳ sinh hồn nào, da tóc thân thể đều có lai lịch. Thiên Tử Điện ta có nến tìm hồn, ta đem tóc ngươi đốt đi sẽ biết ngươi là ai, tuyệt không sai. Vừa lúc phủ quân đại nhân hôm nay ngồi công đường xử án, ta sẽ thỉnh người ân chuẩn. Vậy được, ngươi cầm đi. Diệp Thiếu Dương lập tức nhổ mấy sợi tóc đưa cho hắn, trong lòng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái gì mà nến tìm hồn, cho đến bây giờ mình cũng chưa từng nghe qua. Nghĩ đến lần trước khi mình xuyên không đến thời Dân Quốc cũng tìm hắn, lúc ấy tại sao hắn lại không dùng biện pháp này để chứng thực. Nhìn hắn không do dự, Tiêu Dật Vân cũng có chút bất ngờ, lại muốn lấy tóc của Đặng Vĩnh Thanh, sau đó đi vào. Khoảng chừng một khắc, Tiêu Dật Vân đi ra cau mày, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Các người đi theo ta." Dẫn Diệp Thiếu Dương và Đặng Vĩnh Thanh tới hoa viên phía sau, ở bên trong có lương đình. Tiêu Dật Vân bảo bọn họ ngồi xuống. "Người nhìn cái gì vậy?" Tiêu Dật Vân thấy Diệp Thiếu Dương nhìn đông nhìn tây khó hiểu hỏi: "Nơi này trước kia không phải như thế." "Không đúng, phải nói là mấy trăm năm sau, vị trí hồ nước ở bên này khi đó là một vườn hoa, trồng rất nhiều hoa hải đường các thứ đó." Tiêu Dật Vân kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói thầm: "Ta đang có dự tính lấp nó đi, đổi thành vườn hoa, chỉ là chưa có nói với đại nhân." "Ta vừa nghiệm chứng trên sinh tử bộ, không có tin tức của các ngươi. Có hai loại khả năng, một là các ngươi đã chứng đạo, bước ra ngoài lục đạo, nhìn thấy có vẻ là không giống. Hai là các ngươi nói không sai, các ngươi là xuyên không mà đến." "Thôi đừng có lằng nhằng nữa, chúng ta chính là xuyên không, đừng có nói lời thừa." Diệp Thiếu Dương thiếu kiên nhẫn xua tay. Tiêu Dật Vân đánh giá, tức giận nhìn hắn: "Ngươi lại dám nói với ta như vậy?" Diệp Thiếu Dương bật cười: "Đừng có để bụng, hai huynh đệ chúng ta là huynh đệ tốt, cho dù ta đánh ngươi một trận, ngươi cũng không có tức giận đâu. Loại quan hệ là như vậy, hiểu chưa?" Tiêu Dật Vân lặng lặng nhìn hắn, tựa như đang cân nhắc mối quan hệ này, liền nói: "Là sinh tử chi giao." "Đúng rồi, tuy bây giờ ngươi còn chưa có biết ta, nhưng mấy trăm năm sau là quen biết. Đại khái là còn là hảo huynh đệ duy nhất. Ta đó là hảo huynh đệ duy nhất của ngươi. Ta nói nhân gian kia kìa, ngươi ở âm ti không có quan hệ đặc biệt gì tốt cả." "Loại cảm giác này thật là quái dị đó." Tiêu Dật Vân thở dài, điều chỉnh lại tâm tính mới hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là như thế nào mà đến? Có thể kể chuyện mấy trăm năm sau cho ta không?" Diệp Thiếu Dương thao thao bất tuyệt giảng giải cho hắn nghe: "Chào mọi người, đây là Hiệp hội Quan Ái Bát Quái Trường Thành. Hôm nay chúng ta đến đây tìm hiểu ngôi sao làm tóc. Cùng nói những chuyện này không thể không nói giữa những ca sĩ nam chính. Thực ra không hề đẹp trai, bộ dáng hình dung như thế nào nhỉ? À, có một gương mặt giống như quỷ chết, không nhắm mắt, thường xuyên xuất hiện ở trong phim Hồng Kông đó." Chương 2712, Loạn Tượng, phần 1. Tạ Vũ Tình mới xem được đoạn đầu thì tắt video. Tuy gần đây chương trình 8 chuyện rất hot, bản thân nàng lại là người thích theo dõi scandal, nhưng giờ phút này nàng căn bản là không có tâm tư xem những điều này. Phải nói là chẳng còn tâm tư xem bất kỳ cái gì. Nàng lặng lặng đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài một hồi, sau đó xoay người nói với Tuyết Kỳ đang ăn kem: "Tuyết Kỳ, cô nói Thiếu Dương sẽ trở về." "Nhưng mà ta còn chưa có hỏi mà." Tạ Vũ Tình cãi lại. Ánh mắt của Tuyết Kỳ rời khỏi màn hình TV, liếc mắt nói: "Hôm nay cô đã hỏi 12 lần. Cô vừa mở miệng ta đã biết cô muốn hỏi gì, cho nên mới an ủi cô. Cô muốn lại đây ôm không?" Tạ Vũ Tình cả giận: "Nhà đầu chết tiệt, hắn cũng là chủ nhân của cô đó. Sao cô có thể không chút lo lắng?" "Ai nói không lo lắng, nhưng ta lo lắng cũng không có ích gì. Hơn nữa, hắn chỉ là bị mất tích, đâu phải là đã chết." Chữ chết khiến cho Tạ Vũ Tình trong lòng run lên, tự an ủi mình: "Không đâu, hắn tuyệt đối không chết đâu." "Đúng vậy, đã xảy ra nhiều sóng to gió lớn, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ về." Nhưng mà hắn mất tích đã 2 ngày rồi." Một ngày trước, bên phía lão Quách truyền đến tin tức Diệp Thiếu Dương mất tích trong cổ mộ. Sau đó cả đoàn người hỗn loạn. Chủ Tĩnh Như cùng nhóm Trương Tiểu Nhụy tới bên đó. Cô cũng muốn đi, nhưng lão Quách tỏ vẻ phải có người lưu thủ ở Thạch Thành, vạn nhất Diệp Thiếu Dương từ không gian khác đi ra. Tuy nhiên cô cũng không hiểu rõ ràng ý tứ của những lời này, rất có khả năng là hắn sẽ đến Thạch Thành. Tạ Vũ Tình vì vậy mới canh giữ ở Thạch Thành, khốn khổ chờ đợi tin tức. Tuyết Kỳ ăn xong ly kem, an ủi nàng vài câu, Tạ Vũ Tình mới cảm thấy khá hơn, quyết định đi ra ngoài một chút, làm một chút chuyện để mình phân tâm. Vì vậy, một mình đi xuống lầu, đi khỏi chung cư tới siêu thị bên ngoài. Không hiểu sao, lại mua đến một đống đồ. Lúc tính tiền thì Tạ Vũ Tình đột nhiên cảm thấy giống như có người ở sau lưng mình. Đột nhiên quay đầu lại, thấy một bóng người thấp thoáng ở trong quầy hàng. Cô cũng không thể xác định được là mình nghĩ nhiều hay là như thế nào. Nhìn một hồi không có gì dị thường, tính tiền rồi đi về nhà. Dọc theo đường đi, cảm giác bị người ta nhìn trộm vẫn luôn luôn tồn tại. Tạ Vũ Tình liên tiếp quay đầu, lại không thấy mục tiêu ở đâu cả. Đi vào hành lang, nàng quyết định một bí mật. Nàng trốn vào chỗ rẽ, không nhúc nhích. Đợi độ 2 phút thì một cái bóng từ bên ngoài hành lang tiến vào, chậm rãi tới gần. Đã có thể nghe tiếng bước chân rõ mồn một. Tạ Vũ Tình thở nhẹ, có tiếng bước chân thì chính là nhân loại. Chỉ cần là nhân loại, như vậy không có gì đáng sợ. Nàng buông Mao Sơn Diệt Linh Đinh ở trong túi quần, chờ bước chân tới gần lao nhanh, chủ động ra tay trước, một tay nắm lấy cổ người kia, đồng thời ánh mắt hướng thẳng vào mặt hắn. Sau đó nàng sợ đến ngây cả người. Vài giây sau, nàng mở miệng, hít một hơi, thất thanh kêu lên: "Thiếu Dương!" Lại có thể là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bị nàng bóp cổ, trên mặt mang theo một nụ cười đê tiện nhìn nàng. Giờ khắc này, Tạ Vũ Tình cảm giác khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương rất thân thuộc. "Thiếu Dương, đồ chết tiệt, người đi đâu vậy?" Tạ Vũ Tình nép vào lòng của hắn mà khóc giống lên. Diệp Thiếu Dương ôm nàng, thân thể đang run nhẹ nhẹ. "Ta đã trở lại." Diệp Thiếu Dương vùi đầu vào trong mái tóc dài của nàng, dùng sức hít một hơi. Đúng vậy, hắn đã trở lại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn rốt cuộc được có cơ hội trở lại nơi này, sau đó đến đây. Tạ Vũ Tình ôm chặt lấy hắn, mất một hồi lâu mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, đưa tay nhéo nhéo mặt hắn nói: "Theo ta trở về, Tuyết Kỳ đang ở nhà đó." Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Ta không thể đi lên đâu, ta không thể để người ta biết ta đã về." "Sao vậy?" Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, một lời khó nói hết. "Hiện tại bọn họ đều là cho là ta bị nhốt trong cổ mộ, đến cả Thánh Linh Hội cũng cho là như vậy. Ta bí mật quay về, có thể tránh tai mắt, làm rất nhiều chuyện." Tạ Vũ Tình giật mình: "Bọn họ biết người trở về không?" "Không ai biết cả, hiện tại chỉ có một mình cô biết. Cô đi lái xe đi, nói với Tuyết Kỳ là phải ra ngoài một chuyến, đưa ta về nhà." Tạ Vũ Tình sửng sốt một chút, rồi bảo hắn chờ về lấy chìa khóa. "Này..." Thời điểm cô đi vào thang máy thì Diệp Thiếu Dương gọi cô lại: "Cố gắng giả vờ tự nhiên một chút." Diệp Thiếu Dương cười cười với nàng: "Còn nữa, ta thật sự là nhớ cô đâu." Tạ Vũ Tình sắc mặt đỏ lên, đi vào thang máy, cũng mỉm cười với hắn: "Mà kệ như thế nào, người về là tốt rồi, ta rất vui." Một lát sau, nàng cầm chìa khóa xe, gặp Diệp Thiếu Dương ở lầu 1, trực tiếp đi thang máy tới gara dưới tầng hầm. Lên xe, Diệp Thiếu Dương bảo nàng lái xe đưa mình về nhà. "Bọn Tứ Bảo đâu? Đều đã quay lại chứ?" "Không có, chỉ có một mình ta ở lại." Tạ Vũ Tình nghe xong thì giật mình nhìn hắn: "Yên tâm đi, bọn họ không có gì nguy hiểm. Ta vụng trộm quay ra là vì kế hoạch riêng của ta đó." Tạ Vũ Tình gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương nói như vậy cũng khiến nàng hoàn toàn yên tâm. Dù sao nàng biết Diệp Thiếu Dương không phải cái loại người bỏ mặc bạn bè. Nếu như hắn có thể thả cho bọn họ ở trong cổ mộ, như vậy bọn họ nhất định là an toàn. "Ở trong cổ mộ đến cùng là địa phương nào? Vì sao bọn họ không có tìm thấy ngươi?" "Là một không gian khác đó." Tạ Vũ Tình dò xét: "Ta giải thích không rõ được đâu." Nó giống như Sơn Hà xã Tắc Đồ sao?" "Ờ, cũng không khác là mấy." "Vậy ta biết rồi." Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút: "Tĩnh Như, bọn họ đều đã đến Thừa Đức, bọn họ rất sốt ruột. Người xác định là không nói với bọn họ một tiếng sao? Dù sao bọn họ sẽ không nói ra." Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Không giống. Nếu bọn họ biết, theo bản năng cũng sẽ biểu hiện ra ngoài. Hiện tại điều ta cần chính là toàn bộ mọi người không phát hiện được ta đã ra. Người đầu tiên ta tìm đến là cô đó." Tạ Vũ Tình sắc mặt hơi đỏ lên. Mặc kệ nói như thế nào, thân là phụ nữ, nghe những lời như vậy đều rất vui vẻ. Nếu như Diệp Thiếu Dương quyết định không nói, nhất định là có lý do. Tạ Vũ Tình cũng không cưỡng cầu, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là tính toán nhỏ nhặt. "Hiện tại ngươi về nhà làm gì?" "Tìm Sơn Hải Ấn." Diệp Thiếu Dương day day huyệt thái dương: "Ta trong cổ mộ đánh một trận, mất đi rất nhiều ký ức, rất nhiều việc ta không có nhớ được. Chuyện này ta từng có nói với cô đó, Sơn Hải Ấn ở đâu hay không? Tạ Vũ Tình đờ đẫn, lắc đầu. Không, hình như ta chưa từng nghe ngươi nói, ngay cả chính ngươi cũng không biết Sơn Hải Ấn ở đâu. Tạ Vũ Tình cũng không hỏi hắn tìm Sơn Hải Ấn để làm gì. Về phương diện chóc quỷ hàng yêu, nàng cũng không có hiểu. Diệp Thiếu Dương cau mày, vẻ khó xử. Lái xe vào nhà, Diệp Thiếu Dương vào cửa, lập tức lục tung tìm kiếm Sơn Hải Ấn. Kết quả không có thu hoạch được cái mẹ gì. Chương 2713, loạn tưởng. Phần 2. Nhất định là phải ở đâu đó. Lúc này, ở Thiên Khí Sơn, linh giới, có một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm đang không ngừng từ trên đỉnh núi chảy xuống dưới. Chất lỏng màu đỏ thẫm giống như là máu bị thiêu đốt đang không ngừng sôi trào. Một bộ phận bị bốc hơi, bay lên trong không trung mãi không tiêu tán, hình thành một mảng mây mù nồng đậm, bao phủ toàn bộ Thiên Khí Sơn, tăng thêm vài phần huyết tinh và quỷ dị. Không chỉ hiệu quả về thị giác, chất lỏng không ngừng chảy xuôi cùng sương mù bốc hơi mà thành là máu của tướng thần. Cái này ẩn chứa lực lượng thần thú thượng cổ đối với thi tộc và linh giới. Các sinh loại cấp thấp, tà linh mà nói, đây là một chất dinh dưỡng, bổ dưỡng nhất. Đồng thời đối với tất cả sinh linh, ngoại trừ sinh linh linh giới mà nói, là một loại kịch độc cực kỳ đáng sợ. Loại độc tính trí cường vượt xa của hắc ám xâm lâm. Giờ phút này, một đám cương thi, còn có cả tà linh đều tụ tập ở trên nấc thang đi thông tới đỉnh núi Thiên Khí Sơn, bày ra các loại tư thế vô cùng kỳ quái, tham lam hấp thu huyết tinh khí này. Một đám thần sắc say mê, giống như là con người khi mà say thuốc phiện vậy. Ngồi ở chỗ cao nhất là một phi cương, đột nhiên mở hai mắt, đứng thẳng lên. Phía sau đôi cánh rầm một tiếng bung ra, quát lên một tiếng: "Kẻ nào nên lùi?" Thú binh ở phía sau hắn cũng đứng thẳng lên, thái độ phòng ngự. Hai đạo nhân ảnh từ trong sương mù đi ra, đều là nữ tử. Một trước một sau, người đi tới phía trước mặc váy áo đơn giản, tóc búi cao kết thành cái búi đặc hữu của đạo cô. Người đi sau mặc một thân quần áo màu đen, ôm sát thân thể, nhìn qua giống như là áo da bó sát người. Mà các nữ tử theo xu hướng thời trang hay mặc ở nhân gian, tràn ngập loại dụ hoặc và dã tính. Đạo cô đi trước, hầu như là bị nữ tử mặc đồ đen đi sau đẩy về phía trước. Chẳng lẽ là tà linh nơi nào tiền tuyến bắt được tù binh quay về? Một tà linh dương mắt nhìn, bởi vì sương mù dày đặc, không rõ diện mạo của người tới. Một hoa xà tinh ở bên cạnh hắn trêu đùa: "Dáng người nữ tử này thật sự là không tệ, không biết là tà linh gì. Lần sau nếu như lại lập công, tướng quân liền thường hạ song tu cùng ta có được không?" Xà tính trổ dâm, hoa xà tinh này vừa nhìn thấy dáng người hung linh của hắc y nữ tử, lập tức sắc tâm nổi lên, nhìn chằm chằm dò xét bộ vị trọng điểm. Thấy tướng quân không để ý đến mình, quay đầu nhìn lại thì chấn động. Phi cương đã đang quỳ ở trên bậc thang, cả người run rẩy. Đây là... Lúc này, nữ tử mặc đồ đen đến gần, phi cương càng cúi thấp đầu, giọng run rẩy: "Bái kiến thánh nữ, tiểu nhân không biết thánh nữ giá lầm là tội đáng chết." Thánh nữ? Đám tà linh vừa nghe thấy một đám đều sợ hãi, nằm úp ở trên mặt đất. Hoa xà tinh kia hồn phi thiên ngoại, trực tiếp nằm đơ ra trên mặt đất, không có động đậy. Nữ tử bị mình thị gian nửa ngày, hơn nữa còn buông lời khinh nhờn, lại chính là thánh nữ của thi tộc, nữ bạt. Nữ bạt cúi đầu nhìn bọn họ mới nói: "Từ đâu đến đây?" Phi cương dập đầu giải thích: "Bọn họ đều là tà linh yêu mị của Tử Thủy Đàm, ở tiền tuyến lập công, theo lệ tới nơi này hấp thu huyết tinh khí tu luyện, tiểu nhân là người dẫn đội." "Theo lệ? Theo lệ gì?" "Là bẩm báo thánh nữ, đây là quy củ ngày trước chân chủ định ra. Phạm là tướng sĩ ở tiền tuyến lập công bậc 2 đều có thể tới Thiên Khí Sơn hấp thu 3 canh giờ huyết tinh khí để cổ vũ đoàn người anh dũng xông lên giết địch." Nữ bạt lạnh lùng hờ một tiếng, đi đến trước mặt của hoa xà tinh. Nàng để lộ hai bàn chân, 5 ngón chân giống như dương chi bạch ngọc, răng mang một đôi rất giống như giày xăng đan ở nhân gian, móng chân màu đỏ tràn ngập dã tính dụ hoặc. Đây là dấu hiệu tuyệt đối của nữ nhân giáo. Nhưng Hoa Sở Tinh giờ phút này làm gì dám suy nghĩ về phương diện này. Cả người lạnh đến run rẩy, đang chờ đợi vận mệnh. Nữ bạt dùng một chân nâng cằm của hắn lên, nhìn thoáng qua nói: "Lúc nãy ngươi nói cái gì?" Hoa Sở Tinh dập đầu: "À, tiểu nhân nhớ tôi nói là đã nói sai lời, xin thánh nữ giáng tội." "Nếu như ta giết ngươi, ngươi có phục hay không?" "Có thể chết dưới tay thánh nữ là tiểu nhân có phúc, đâu có dám một câu phản nàn." "Ngươi rất biết nói chuyện." Nữ bạt bật cười tà mị, đi tới phía trước một bước, để mũi chân lên miệng hắn, khèo khèo cái miệng của hắn ra, cúi đầu phun ra một ngụm thi khí vào trong cơ thể của hắn. Hoa Xà Tinh kia cả người run lên, trong thần thức giống như là bị người ta đóng dấu, đồng thời có một cỗ lực lượng xuyên qua thân thể chảy trong kinh mạch. Mấy chỗ huyệt vị lúc trước không thông cũng bị lực lượng này mạnh mẽ mở ra. Hoa Sở Tinh học ra một ngụm độc huyết, nhưng ngay lập tức cảm thấy tu vi của mình tăng vọt, tựa như tăng lên không chỉ một cảnh giới. Vẻ mặt của hắn ngơ ngác, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn nữ bạt, không hiểu vì sao nữ bạt lại làm như vậy với mình. "Cút hết cho ta." Nữ bạt nói với đám phi cương, đàn phi cương thi tà linh này lập tức bái tạ chạy như điên xuống núi. Nữ bạt cúi đầu cười với Hoa Xà Tinh, nụ cười có chút tà mị, mới nói: "Ta thực sự xinh đẹp như vậy sao?" Tiểu nhân không dám vọng ngôn là không dám." Hoa Xà Tinh nào dám đáp lời, nằm úp sấp ở trên mặt đất run rẩy. "Ta thấy người bộ dáng linh hoạt, căn cốt cũng không tệ, tướng mạo nhìn ngươi lại có vài phần giống như là yêu đạo kia, rất hợp ý ta. Ngươi làm tọa kỵ cho ta, ngươi có chịu hay không?" Dạ, tiểu nhân nguyện thề sống chết tùy tùng thánh nữ." Hoa Sở Tinh vừa nghe lập tức nằm úp sấp trên đất tạ ơn. Hắn cũng biết làm tọa kỵ cho nữ bạt không khác nào mất đi tự do, nhưng nếu như so sánh với cái chết thì cái này là một sự ban ơn rất lớn. Hơn nữa, có thể làm tọa kỵ cho nàng khẳng định là không thiếu điều lợi. Vừa rồi nàng giúp mình dùng thi khí đả thông kinh mạch là một ví dụ. Nữ bạt mỉm cười nói: "Hiện ra chân thân." Hoa Xà Tinh vội vàng lắc mình hiện ra chân thân, là một đại xà dài mấy thước, trên người hồng bạch hai loại hoa văn luân phiên, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nữ bạt trước tiên đem đạo cô ném lên người của nó, mình cũng nhảy lên, tách hai chân ra cưỡi lên cổ của hắn mà hạ lệnh: "Lên núi." Hoa Sở Tinh lập tức tác pháp bay lên không, chạy lên trên núi, một hơi đi lên đến đỉnh núi. Ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, độc phong đã không còn, thay vào đó là một cái hồ sâu. Ở giữa là máu loãng đang sôi trào không ngừng sủi bọt. Trôi nổi, lơ lửng một tòa ngọc thạch tinh khiết hoàn mỹ, phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh lục, tụ lại phía trước, hình thành một quả tiên đảo. Ngồi ở giữa là một cô nương, ở trên mặt mang theo cái khăn che mặt màu đỏ, nhìn không thấy rõ, khoanh chân mà ngồi, mắt nhắm lại, tựa như đang dưỡng khí vậy. Bốn phía huyết khí bốc hơi vờn quanh của cây đào tiên, nhẹ nhẹ từng đợt thẩm thấu, giống như có một luồng sương khói liên kết với ấn đường của cô nương. Nơi ấn đường của cô nương này giống như đã mở ra thiên nhãn, hiện ra một ấn ký màu vàng kim, hình dạng hoa mai, có tiết tấu không ngừng sáng lên mà không ngừng tối đi liên tục như vậy. Chương 2714. Xuất hiện thêm nhiều người, phần 1. Nữ bạt vừa thấy liền biết đây là đang hấp thu tinh khí của thi huyết. Hồ sâu trước mắt này là ngọn nguồn của dòng suối thi huyết của Thiên Khí Sơn, độ tinh khiết so với dòng suối dưới núi thì nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Ở trong đây mà hấp thu tinh huyết tự nhiên là hiệu quả hơn nhiều. Ấy là còn chưa nói đến khối ngọc thạch ở dưới thân nàng. Nữ bạt liếc mắt liền nhận ra là bảo bối của thi tộc. Năm đó khi bọn họ cùng pháp sư nhân tộc chiến đấu, từ Hoa Sơn cướp được một món pháp khí cực phẩm. Đài hoa sen này do Hàn Băng Cực Bắc tạo ra. Người ngồi trên đó thổ nạp có thể gia tăng tốc độ hấp thu thiên phong địa khí. Ở bên trên còn có cả phù văn Hoa Sơn do một vị tông sư tiền triều tuyên khắc, càng có thể phát huy tác dụng của đài sen. Lúc trước, sau khi Hậu Khanh được thưởng, phát hiện ra đài sen này không riêng nhân loại có thể dùng, sinh linh gì, thậm chí là cương thi đều có thể thông qua đài sen gia tốc hấp thu khí tức ở xung quanh. Thi tộc không giống như pháp sư ở nhân gian sẽ tạo ra các loại pháp khí, cũng thích sử dụng pháp khí xem như một loại phương thức mượn dùng ngoại lực. Thi tộc không chú ý điều này như con người, bởi vậy ngàn vạn năm trôi qua, mấy món pháp khí tích lũy được đều là dựa vào thưởng mà có, sau đó đi cướp bóc của thằng khác lại về thưởng cho quân mình. Cái đài sen bằng băng này chính là một trong đó, là thuộc về bọn họ huynh muội ba người, cho tới bây giờ không cho người khác dùng. Nữ bạt nhìn cô nương kia bình yên ngồi trên đài sen hàn băng, lập tức biết là Hậu Khanh làm, ghen ghét xông lên từ trên lưng của Hoa Xà Tinh nhảy xuống, tức giận đi tới, giữa hai đầu ngón tay ngưng tụ một cỗ huyết khí nhẹ nhàng nâng lên, huyết quang phi tới như tên bắn về phía cô nương ở trên đài sen. Ngay tại khoảnh khắc sắp đánh trúng, từ trong máu loãng đột nhiên nổi lên một cơn sóng, một đạo nhân ảnh trôi ra đứng thẳng trên huyết lãng, nâng tay lăng không một chút, hình thành một đạo kết giới như sóng nước gợn, đem huyết quang đánh tan, sau đó nuốt chửng. Hậu Khanh, nữ bạt nắm chặt hai nắm đấm giống giận. Bài kiến chân chủ. Hoa Sở Tinh hiện ra hình người, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng lên. Đạo cô trên lưng hắn đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Hậu Khanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và phẫn nộ. Hậu Khanh cũng không để ý tới nữ bạt, trước tiên nhìn đạo cô này một cái, cả kinh. Sao ngươi lại để cô ta tới đây? Nữ bạt đi tới trước mặt đạo cô, vỗ vỗ lên vai của nàng. Đạo cô đau đớn ngồi bệt ở trên mặt đất. Một bàn tay nữ bạt vuốt ve đầu nàng, nói với Hậu Khanh. Ngươi quen cô ta? Không phải là sư muội của quân sư sao? Tên là... Hậu Khanh nhất thời không nhớ rõ tên nàng. Không chỉ là sư muội của quân sư, còn là người trong lòng của hắn. Quân sư này giết đại ca của ta, thù này không đội trời chung. Hôm đó ta vốn muốn giết hắn, lại lầm lẫn bắt sư muội hắn về. Vốn định một trường bóp chết, lại nghĩ đến có thể dùng để áp chế hắn, liền phong tỏa huyệt vị của ả, mang ả lên núi. Chuyện này là chuyện tốt đó. Hậu Khanh cắn răng, cười lạnh với Lý Lâm Lâm. Nữ bạt thần sắc biến đổi, nhìn về phía cô nương ở trong huyết trì, giọng đầy ghen tuông. Đó là ai vậy? Hậu Khanh muốn nói gì đó, ánh mắt đảo qua nhìn thấy Lý Lâm Lâm cùng Hoa Xà Tinh. Nữ bạt hiểu ý, đưa tay điểm ngay ấn đường của Lý Lâm Lâm. Lý Lâm Lâm lập tức hôn mê. Đưa ả ta xuống dưới núi chờ ta. Nữ bạt hạ lệnh cho Hoa Xà Tinh. Hoa Xà Tinh rung lên hóa thành thân rắn, dùng miệng ngậm chặt Lý Lâm Lâm lập tức đi ngay. Nhớ kỹ đó, đừng có mà khinh bạc ả. Nữ bạt lại dặn, nhìn Hoa Xà Tinh đi xa, sau đó quay đầu nhìn Hậu Khanh. Hậu Khanh xoay người tới trước mặt cô nương, ở trước mặt nàng kéo một cái. Hóa ra thứ nhìn qua tưởng là khăn che mặt, lại không phải là thật sự, mà là một màn nước bao phủ lên mặt của nàng. Hậu Khanh vén một lỗ hổng trên màn nước, sau đó nhanh chóng khép lại giải thích. Ta muốn linh hồn của nàng không bị xâm nhập, nếu không, nàng sẽ không phải là nàng. Nữ bạt hai nắm đấm nắm chặt, trong mắt là hỏa diễm ghen tị thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi. Ta đã sớm đoán, quả như là ả, người thật sự mê mẩn ả rồi phải không? Hậu Khanh vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không thấy hiếu kỳ, vì sao nàng lại ở bên trong thi huyết? Nữ bạt khẽ nhíu mày. Ta muốn để nàng trở thành cương thi, trở thành thành viên của thi tộc. Hậu Khanh cười cười. Nàng là quỷ đồng truyền thế, vốn là đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh ra. Thể chất của nàng cực kỳ đặc thù. Nếu như là nhân loại bình thường thì cho dù là Diệp Thiếu Dương là tên thiên linh thể ở bên trong thi huyết thượng cổ này cũng phải chết không ngờ. Nhưng nàng lại không làm sao cả. Nữ bạt ngơ ngác nhìn Nhuế Lãnh Ngọc ở trong thi huyết, lẩm bẩm. Nàng là quỷ đồng chuyển thế, là vô cực quỷ vương tránh luân hồi, ở nhân gian lưu lại mầm mống. Hắn sẽ không quan tâm để cho nàng bị thi tộc bắt cóc đâu. Vô cực quỷ vương thì sao? Hậu Khanh cười lạnh lùng. Này ta đã có được toàn bộ huyết mạch tướng thần, chỉ cần tế luyện thành công thì ngay cả vô cực quỷ vương cũng không nhất định có thể làm khó dễ được ta. Trong tam tiết cho tới bây giờ đều là Thái Âm Sơn và Âm Ti tranh đấu, mà nay thi tộc ta muốn phá đi truyền thống vạn nghìn năm này. Nữ bạn hai tay chống lạnh, ngẩng đầu lặng lặng nhìn hắn, lại nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nếu như đây là à, vậy người Diệp Thiếu Dương mang đi là ai? Không thể là giả chứ, với trí thông minh của Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương không có khả năng nhìn không ra. Vẫn là nàng, nhưng không phải nàng. Nữ bạt khó hiểu nhìn hắn. Hậu Khanh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, ánh mắt nhu hòa, chậm rãi. Ngày đó đám người Diệp Thiếu Dương xông vào Thiên Khí Sơn, tuy có rất nhiều chuyện vượt xa dự đoán của ta, nhưng ngươi nghĩ rằng ta cam tâm để cho nàng rời đi sao? Trên đời không thể nào có hai ả. Nữ bạt kiên trì quan điểm. Tại sao lại không? Nữ bạt thấy giọng điệu của hắn chân thật, không giống như là trêu đùa, cẩn thận suy tư một hồi, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, nhưng người nào mới là ả thật? Hậu Khanh khẽ mỉm cười, đối diện với ánh mắt của nữ bạt. Tuy không nói gì, nhưng nữ bạt đã hiểu. Ta muốn ngươi đi làm một chuyện, ngươi phải đích thân đi làm. Hậu Khanh đi tới trước mặt của nàng mới nói. Ngươi đi nhân gian tìm Diệp Thiếu Dương. Tìm hắn? Đoạt lấy Sơn Hải Ấn hoặc giết hắn. Sơn Hải thông linh pháp ấn, ngươi cần Sơn Hải Ấn làm gì? Sơn Hải Ấn tác dụng vô cùng, ta tự nhiên cũng muốn. Hậu Khanh tạm dừng một chút rồi nói. Nếu như ta tính không sai, Âm Ti, Thái Âm Sơn, Công Hội Pháp Thuật đều đang chém giết để đoạt lấy Sơn Hải Ấn của Diệp Thiếu Dương, có khả năng đã bắt đầu rồi. Chúng ta cũng đục nước béo cò một phen, nếu như bất thành sẽ giết hắn, đoạn tuyệt hậu họa. Sao? Thế người sợ hắn đến cướp vợ người à? Nữ bạt hừ một tiếng. Hậu Khanh mới cười cười. Ta đã có tướng thần truyền thừa, quan tâm một pháp sư nhân gian sao? Nữ bạt chăm chú nhìn hắn, thay đổi giọng điệu mới nói. Hậu Khanh, nếu như người hồi tâm chuyển ý, ta nguyện mang một cô nương tư sắc cùng địa vị đều không thua gì nàng đến tặng cho ngươi, cho ngươi độc chiếm. Ai vậy? Là Giao Quang Tiên Tử đó. Nữ bạt có chút kiêu ngạo nói. Nàng đã bị ta khống chế, sẽ từng bước dọa nhập ma đạo, không giới sẽ không có chỗ đứng cho nàng đâu. Chương 2715 xuất hiện thêm nhiều người, phần 2. Hậu Khanh hơi cúi đầu mới nói. Ngươi có biết ta không có hứng thú đối với ả? Ngươi cũng đừng có trẻ con nữa. Đại ca đã mất, sau này ngươi không thể tiếp tục đùa bỡn ta. Tương lai không lâu, ta sẽ tặng cho ngươi toàn bộ Thanh Minh Giới. Nữ bạt vẻ mặt thoáng biến hóa nói. Nói đến đại ca, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Khắp nơi đều đồn đại là ngươi... Hậu Khanh đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm. Ngươi tin sao? Nếu như ta tin, hôm nay sẽ không tới đây. Nhưng ta muốn chính miệng ngươi nói với ta, đó chỉ là ngoài ý muốn, không phải là âm mưu của ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, Hậu Khanh thần sắc không có chút nào biến hóa, trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói. Đó thật sự là ngoài ý muốn, không liên quan đến ta. Tảng đá ở trong lòng của nữ bạn mới buông xuống. Nàng hết lần này tới lần khác nói với bản thân không thể nào là Hậu Khanh, nhưng rất nhiều trùng hợp khiến cho nàng không nhịn được phải nghĩ đến điều này. Mà nay được Hậu Khanh chính miệng giải thích, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Nàng tuy đang ghen, đối với nhiều việc làm của Hậu Khanh đều không hài lòng, trong lòng tích lũy oán khí rất sâu đậm, nhưng loại chuyện trái phải rõ ràng này nàng tuyệt đối tin tưởng hắn. Toàn bộ mọi người, toàn bộ thế lực đều là kẻ thù của chúng ta, tương lai phải đi chinh phục từng thứ một. Nhưng trước mắt, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Liên Quân Không Giới. Hậu Khanh trầm ngâm nói. Không giới, những người đó xiển giáo kim tiên. Cả Thanh Khâu Hồ Vương và đám người kia chỉ biết đấu pháp, cũng không hiểu về chiến tranh. Duy nhất chỉ có Lâm Tam Sinh kia là nhân vật khó đối phó. Nữ Bạt nói: nữ nhân của hắn hiện tại ở trong tay ta, không sợ hắn không nghe ta? Không đơn giản như vậy đâu. Trước tiên người đem ả kia nhốt trên núi, phái người trông cẩn thận, đợi ta nghĩ kế sách, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Vậy còn chuyện gì khác không? Không còn. Hậu Khanh suy nghĩ một chút rồi lại nói như vậy. Nữ Bạt nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc, hừ lạnh một tiếng. Sớm muộn gì ta cũng giết ả. Nói xong tức giận lao xuống núi. Hậu Khanh đứng ở trên đỉnh núi, nhìn bóng dáng của Nữ Bạt càng lúc càng xa, nhẹ nhàng thở hắt ra, đi trở về đến bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc, đứng gần dò xét khuôn mặt của nàng. Ánh mắt trở nên nhu hòa. Chỉ có hắn trong lúc này nhìn qua tưởng như là một người bình thường, chứ không phải là một thư cương thi vương đầy mình âm mưu quỷ kế, bệ nghệ thiên hạ. Cô đến tột cùng là thật hay là giả đây? Hậu Khanh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc thì thào tự nói, lập tức lại tự giễu lắc lắc đầu. Giả thành thật thì thật thành giả. Cái mà mọi người đều muốn vĩnh viễn chỉ là chân tướng mà bọn họ muốn. Sau đó lại cười như ma làm, lẩm bẩm. Một ngày nào đó ta đem thế giới này tặng hết cho nàng. Đến lúc đó nàng mới biết được trên thế gian này ai thật sự yêu nàng, ai là người thật sự có thể bảo vệ nàng. Nhuế Lãnh Ngọc đang nhắm mắt, tự hồ nghe hắn nói chuyện, hơi nhíu mày một chút. Lúc này, ở một chiều không gian khác. Không có, là thật sự không có. Diệp Thiếu Dương hầu như lật tung cả nhà, vẫn không tìm được Sơn Hải Ấn. Ngăn tủ này, làm sao mở ở đây? Ở tủ đầu giường, Diệp Thiếu Dương thấy một ngăn tủ không mở được, lẩm bẩm. Là tủ của nhà ngươi, ngươi còn hỏi. Nhưng ta không nhớ là chìa khóa nào. Diệp Thiếu Dương thử vài cái, từ phía dưới nắm lấy tay cầm, dùng sức kéo, mở ngăn kéo ra, kết quả trợn mắt. Ở bên trong không có thứ hắn muốn, chỉ có album ảnh, trên bìa ảnh là Nhuế Lãnh Ngọc mặc áo cưới, vẻ mặt hạnh phúc, nép vào lòng mình đang mặc hán phục. Mình vẻ mặt có hơi ngượng ngùng, ngược lại, Nhuế Lãnh Ngọc tự nhiên phóng khoáng, trên mặt tràn đầy nét tươi cười ngọt ngào. Là chờ kết hôn, tất cả đều đã xong, tất cả đều không còn kịp. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc trong ảnh chụp, kinh ngạc đến ngây người. Sao? Nhớ cô à? Tạ Vô Tình khoanh tay, đứng dựa ở cửa. Diệp Thiếu Dương buông album ảnh, miễn cưỡng cười. Chuyện đã qua rồi, cũng không cách nào thay đổi được. Là người có ý gì? Tạ Vô Tình không hiểu. Diệp Thiếu Dương tìm kiếm khắp nơi một lượt, thật sự không tìm thấy, đành mặc kệ. Ngẩng mặt nằm ở trên giường, ngây ngốc. Này, người có tính toán gì không? Tạ Vô Tình ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi. Ta muốn đi gặp Đạo Phong. Bây giờ sao? Tạ Vô Tình nhớ tới cái gì? Đúng rồi, nếu như người muốn đi tìm hắn, vậy có thể đi Thừa Đức. Như vậy mọi người sẽ phát hiện ra người đó. Ta sẽ nghĩ cách. Tạ Vô Tình lấy điện thoại, tìm kiếm hành trình giúp hắn. Nói chỉ có 5 giờ sáng mai, có máy bay, đi tàu cao tốc phiền phức hơn. Thời gian đến nơi cũng không chênh lệch là mấy. Vậy cô giúp tôi đặt một cái vé máy bay đi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Cô có biện pháp nào không để cho tôi không cần kiểm tra mà trực tiếp lên máy bay không? Là sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Tôi đã đánh mất chứng minh thư rồi, tôi chưa có kịp làm bổ sung. Thì có thể làm chứng minh thư tạm thời đó. Tạ Vô Tình cười cười. Ta biết người đối với việc này không hiểu lắm. Ta sẽ đi chào hỏi bên sân bay, đến lúc đó họ làm cho người một chứng minh thư tạm thời là được. Vậy tối hôm nay chuyện còn có chuyện gì không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cùng nhau ăn cơm đi. Đi, đi ăn bánh bao nhân thịt. Hai người đi ra tiệm bánh bao nhân thịt. Ở trên đường Tạ Vô Tình nói với hắn, tiệm này đã đổi chủ. May mà chủ quán là một người thân thích, đối phương cũng được truyền thụ, hương vị vẫn thật sự chính tông. Dọc đường đi, Tạ Vô Tình ba la nói rất nhiều, tâm tình vui vẻ. Diệp Thiếu Dương trên mặt mang theo một nụ cười mỉm, lặng lặng nghe nàng nói. Này, hôm nay ngươi không giống như bình thường. Lúc ăn cơm, Tạ Vũ Tình nghiêng đầu dò xét. Sao vậy? Thì đương nhiên, đừng quên tỷ tỷ này là ăn cơm ngành gì đó. Hôm nay ngươi không bình thường. Trước kia ngươi sẽ chọc giận ta, hôm nay lại có thể không nói một câu nào. Cái này là không bình thường. Khoái trá ăn một ít bánh bao nhân thịt to, hai người đi bộ ven đường. Nơi này cách nhà của bọn họ không xa, Diệp Thiếu Dương không sợ bị người ta phát hiện. Hôm nay tôi không tiện trở về, tôi đi tìm một khách sạn để ngủ. Sáng mai trực tiếp đến sân bay. Cô đi cùng tôi có được không? Người đi thuê phòng sao? Tạ Vũ Tình khiêu khích nhìn hắn. À, tôi không có chứng minh thư, chỉ có thể dùng của cô thôi. Hai người tản bộ dọc ven đường tìm một khách sạn hạng sao. Thời điểm thuê phòng, cô Lễ Tân kiên trì nói phải có chứng minh thư, tỏ vẻ đây là quy củ. Nếu như mà chỉ đăng ký một người, vạn nhất xảy ra chuyện, cảnh sát điều tra, khách sạn sẽ phiền toái. Tạ Vũ Tình nói nhiều cũng vô dụng, cuối cùng đùng đùng nổi giận, đem thẻ cảnh sát đặt lên quầy bar. Tôi là cảnh sát đây, nếu như cô không cho, vậy mới thật sự là phiền toái đó. Cô Tiếp Tân ngớ người ra, cuối cùng vẫn để cho họ thuê phòng. Sau khi vào phòng, Tạ Vũ Tình ngồi nghỉ ngơi một chút rồi phải đi. Diệp Thiếu Dương liền đề nghị nói, chúng ta uống một chút rượu được không, giúp tôi thư giãn một chút. Đợi đến khi đi Thừa Đức sẽ bắt đầu bận rộn rồi. Hết chương 2715. Hết tập 376. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.